Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Vương Giả Bước, ánh đèn sư chuẩn bị, thợ quay phim chuẩn bị, người xem đã vào chỗ, chuẩn bị khởi động máy, nghe nói Lữ Thiên lời nói, Trần Hòa Nghi sắc mặt cứng đờ, song quyền nắm chặt, băng một chút rút ra trường kiếm, hướng phía Lữ Thiên chém bổ xuống, chết đi cho ta. Hôm nay các ngươi mạo phạm ta phủ thành chủ, chỉ có một con đường chết. Trần Hòa Nghi nổi giận, gào thét liên tục, hắn tại cái này Kim Xương Thành nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua như thế khi nhục. Từ trước đến nay chỉ có hắn khi nhục người khác, cho tới bây giờ không có người khác khi nhục hắn. Vương Tích, Vương Nhu nghe nói Trần Hòa Nghi lời nói, sắc mặt bá một chút chính là trợn nhìn. Các nàng nhớ tới một đêm kia ác mộng. Phụ mẫu lang đang vào tù, ít ngày nữa chính là bị xử tử. Lữ Thiên tay cầm U Lam kiếm, đang chuẩn bị xuất thủ. Trình kiếm chính là ngăn cản Trần Hòa Nghi. Chậm đã, Trình kiếm nói, làm gì? Trần Hòa Nghi gầm nhẹ nói, tại loại này trước mắt bị người ngăn lại. Hắn nghĩ không nổi giận cũng khó khăn. Người trong tay U Lam kiếm từ nơi nào được đến? Trình kiếm hỏi thăm Lữ Thiên. Ồ. Người nói thanh kiếm này à, thế nào, người biết, Lữ Thiên thờ ơ hỏi, Trần Huynh, đây là ta ban cho Tấn Nhi huyền giai hạ phẩm bảo kiếm, không biết vì sao vậy mà tại kẻ này trong tay, Trình kiếm nhíu mày nói, Tấn Nhi, Trần Hòa Nghi trong lòng giật mình, ngẩng đầu đột nhiên nhìn chằm chằm Lữ Thiên, ngươi là ai, con ta đâu, ồ, xem ra ngươi chính là sư phó của hắn đi. Lữ Thiên không mặn không nhạt mà nhìn xem Trình Kiếm nói. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm sắc mặt trầm xuống, trong lòng có cảm giác không ổn. Các ngươi đã sớm kế hoạch chuẩn bị giết ta, hiện tại ta bất quá là mang theo một cái mặt đen xa. Các ngươi thế mà không nhận ra ta rồi sao? Lữ Thiên cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm kinh hãi, sắc mặt nháy mắt ngưng kết, Lữ Thiên nhất đem lấy xuống trên mặt màu đen mạng che mặt, lạnh như băng nói ra, thế nào, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống, màu đen mạng che mặt theo gió nhẹ tại không trung loạn vũ, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, Trần Hòa Nghi chuẩn bị ám sát Lữ Thiên, tự nhiên là biết được Lữ Thiên tướng mạo, nhìn thấy Lữ Thiên. Hắn hai chân lập tức mềm nhũn, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn kế hoạch còn chưa bắt đầu, cũng đã là thất bại. Làm càn, phủ thành chủ chỗ nào đến phiên ngươi như thế rêu rao. Trình kiếm hét to, thanh âm lấn át Lữ Thiên. Một cước đạp chính là hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Tại trình kiếm trong lòng bàn tay, có một đầu hỏa xà xông ra. Đôi mắt lạnh lẽo, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Cái này nếu là đụng phải Lữ Thiên, tuyệt đối là sẽ đem Lữ Thiên đốt thành cho bụi. Lý An khủng hoảng, nhưng lại không kịp xuất thủ. Hiện tại hắn đã là xác định Lữ Thiên thân phận. Cái này nếu là thật sự thụ thương, hắn xong đời. Vương Tích cùng Vương Nhu mấy người cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thiên bị hỏa xà thôn phệ. Tâm rơi vào vực sâu. Oanh, hỏa xà quấn quanh lấy Lữ Thiên. Cháy hừng hực. Tự tiện xông vào phủ thành chủ. Chết. Trình kiếm chợt quát lên. Đôi mắt như lợi kiếm liếc nhìn sở hữu người. Trần Hòa Nghi lúc này mới kịp phản ứng. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tại chỗ đem đại hoàng tử giết đi. Về sau. Chính là giải quyết đằng sau những cái kia người ngu xuẩn. Đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đi theo Lữ Thiên tiến đến những cái kia bách tính tất cả đều là khủng hoảng. Bị Trình kiếm như thế một chằm chằm. Cả người như rơi vào hầm băng. Run lẩy bẩy. Chết chắc. Chấm ngoặc kép. Hắn chết. Chúng ta cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn từng cái nhìn xem kia một đám lửa. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên là uy phong thật to. Còn đem ta để ở trong mắt. Lữ Thiên thanh âm từ kia một đám lửa ở trong truyền ra. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Hòa một chút, hỏa diễm tiêu tán. lộ ra trong đó hoàn hảo vô khuyết Lữ Thiên. Tại Lữ Thiên bên ngoài thân, có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, chính là Sona kiên nghị điệu vịnh than. Trình Kiếm cùng Trần Hòa Nghi lộ ra vẻ hoảng sợ, rất là không hiểu, này làm sao sẽ bị hắn phá vỡ. Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Lý An, Vương Tích, Vương Nhu cùng những cái kia bách tính cũng tất cả đều là chấn kinh. Bị một đám lửa vây quanh lại bình yên vô sự. Quả nhiên là thần nhân vậy. Lữ Thiên đôi mắt lạnh lẽo. Thôi động chí tôn đế hoàng quyết. Một cỗ hoàng giả chi khí lan tràn ra. Như đế vương lâm trần. Sona, phóng đại. Lữ Thiên huy kiếm trực chỉ Trình Kiếm cùng Trần Hòa Nghi. Đinh, đang, đông. Sona đưa tay vung lên. Etua chính là nổi lên. Tản ra thần thánh không thể xâm phạm thánh quang. Nạp khí đại thành. Trình Kiếm hoảng sợ nói. Linh hồn đều là tại rung động. Trước đó Sona vẫn giấu kín lấy khí tức của mình. Cho tới giờ khắc này phóng đại. Trình Kiếm mới cảm giác được. Khúc cao trào. Một cỗ màu vàng năng lượng ba động chấn động ra đến. Bao phủ Trình Kiếm cùng Trần Hòa Nghi. Trình Kiếm cùng Trần Hòa Nghi cứ như vậy ngay trước mặt mọi người bắt đầu. Khiêu vũ, bọn hắn giãy giụa cái mông, quơ hai tay, nhảy nhảy nhót nhót run lấy ngực. Thật là muốn bao nhiêu cay con mắt liền có bao nhiêu cay con mắt. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ mà tương đương làm sao yêu ngươi đều chê ít tương đương hồng hồng gương mặt ấm áp trái. Tim của ta tương đương thắp sáng ta sinh mệnh lửa lửa lửa lửa Lý An. Vương Tích, Vương Nhu cùng những cái kia bách tính tất cả đều là một mặt gặp quỷ bộ dáng. Há to miệng, cần dùng tay đi nhờ một chút, mới có thể để miệng hợp lại. Cái này mẹ nó họa phong đột biến A tương đương trở nên tốc độ quá nhanh. Để cho bọn họ tới không kịp phản ứng. Đạp ngựa cọc, đây là gặp quỷ nha. Ta dựa vào, thành chủ đại nhân còn thích một bộ này. Bọn hắn đột nhiên nhảy một cái. Tuôn ra ngày thường căn bản không dám ở Trần Hòa Nghi trước mặt nói ra. Bất quá. Các ngươi khoan hãy nói, nhảy, rất có tiết tấu, đúng, xác thực rất đẹp, bi ai Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm, đời này uy danh chỉ sợ tại thời khắc này bị nghiền nát. Không còn tồn tại, Lữ Thiên cầm trong tay Tu La, sắc mặt lãnh đạm, ngắm chuẩn lấy đầu gối của bọn hắn, phanh phanh, phanh phanh, Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm ứng thanh ngã trên mặt đất. Máu tươi từ đám bọn hắn trên đùi chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ cái này chỉnh tề đình viện. Tất cả mọi người là bị tiếng súng hù dọa. Một cái giật mình kịp phản ứng. A, Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm tại trong thống khổ hồi tỉnh lại. Ôm mình đầu gối kêu lên thảm thiết. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không minh bạch. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại, còn nhận ra ta. Lữ Thiên cầm trong tay U Lam kiếm, chậm rãi đi đến Trần Hòa Nghi trước mặt, gác ở trên cổ của hắn. Trần Hòa Nghi sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân run rẩy, thể nội vận khí kinh mạch đứt gãy, trở thành một tên phế nhân. Sona khúc cao trào không chỉ có riêng chỉ có cưỡng chế khiêu vũ hiệu quả, còn có lực sát thương rất lớn. Cái này hoàn toàn là căn cứ Sona ý niệm đến điều khiển. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm đều là có lực sát thương người. Sona tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đối Lữ Thiên tạo thành uy hiếp. Dù là cái kia uy hiếp rất nhỏ. Đã ngươi còn không nhận ra ta là ai. Vậy liền cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái túi màu đen khỏa. Nhét vào trên mặt đất. Ba cái bao khỏa mặc dù là màu đen. Nhưng mặt ngoài nhưng lại có một tầng càng sâu vết bẩn một chút chính là có thể nhìn ra. Lý An trừng tròng mắt, nhìn xem ba cái kia bao khỏa. Lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, một chút chính là nhìn ra ba cái kia bao khỏa bên trong đồ vật là. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.